Kết hôn nhanh chóng, chương 345, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua là, nhắc tới, Cao Thanh Thu cũng không làm gì sai. Là Hoa Ngọc Thành quá nhạy cảm thôi. Lý Sơn nói, không có việc gì đâu. Đàn ông cũng giống như phụ nữ. Mỗi tháng cũng có vài ngày không thoải mái như vậy. Qua rồi liền tốt ngày ý mà. Cao Thanh Thu nhìn thấy tin nhắn của Lý Sơn, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái gì chứ, đàn ông cũng có vài ngày như vậy thật sao? Hoa Ngọc Thành tắm xong, đi ra ngoài, nhìn thấy Cao Thanh Thu đang ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn anh. Trông biểu tình trên mặt cô vô cùng phức tạp, thấy ánh mắt dò xét của cô. Anh hỏi, sao thế, một chút tính tự giác cũng không có. Cao Thanh Thu rời ánh mắt qua chỗ khác, chối đây đẩy, cái đó, không có gì, cô chỉ là muốn nhìn một chút. Lúc đàn ông đến tháng trông sẽ như thế nào? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái. Cầm sách, lên giường đi nghỉ ngơi. Cao Thanh Thu ngồi trước máy tính. Bận rộn rất lâu, bình thường có Hoa Ngọc Thành gọi cô. Cô đều sẽ ngủ sớm một chút. Hôm nay đến 11 giờ. Vẫn còn chưa ngủ, Hoa Ngọc Thành đọc được hơn nửa quyển sách. Nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở đó. Nhíu mày một cái, anh biết trong mắt Cao Thanh Thu. Công việc còn quan trọng hơn so với anh, cho nên hôm nay không có mở miệng quấy rầy cô, nhưng hình như, mình không gọi cô ấy đi ngủ, ngược lại cô ấy lại càng thoải mái hơn đúng không? Tiếp tục như vậy nữa, Hoa Ngọc Thành sâu sắc hoài nghi, bản thân mình sẽ bị cô ném ra ngoài 9 tầng mây. Anh nhẫn nại một hồi, rốt cuộc vẫn không nhịn được mở miệng, còn chưa ngủ sao, thật sự giống hệt trẻ con. Một chút tính tự giác cũng không có. Sắp rồi, sắp là lúc nào, nghe thấy âm thanh nghiêm túc của anh. Cao Thanh Thu vội vàng tắt máy tính, bò lên giường. Cao Thanh Thu nhìn sang Hoa Ngọc Thành, nói, thân thể không thoải mái. Sao không đi ngủ sớm đi? Thân thể anh không thoải mái. Hoa Ngọc Thành khó hiểu nhìn cô, lúc nào anh cảm thấy không khỏe chứ? Lý Sơn nói, đàn ông cũng giống phụ nữ. Đều có vài ngày bứt rứt trong người. Những lúc em đến tháng, chỉ cần ngủ là sẽ bớt khó chịu. Hoa Ngọc Thành nghe xong giải thích của cô. Chân mày run lên, nghiến răng nghiến lợi, thầm oán trong lòng. Lý Sơn, lần này cậu chết chắc với tôi. Cao Thanh Thu đưa tay ra, giúp Hoa Ngọc Thành kéo chăn. Đi ngủ sớm một chút đi. Hoa Ngọc Thành bắt tay cô lại. Âm thanh thanh lãnh, thân thể anh rất tốt. Hồ Cao Thanh Thu nhìn Hoa Ngọc Thành, vậy vì sao anh lại không vui? Hoa Ngọc Thành nhíu mày một cái, đột nhiên phát hiện, Cao Thanh Thu đây là đang hồ anh sao? Hoa Ngọc Thành nhìn cô một cái, thái độ lãnh đạm, trong lòng không thoải mái. Quả nhiên là em lại chọc giận gì anh rồi phải không? Cao Thanh Thu tối nay thật sự là suy nghĩ cả một buổi tối mà không nghĩ ra. Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu một cái. Ánh mắt trở nên ấm áp. Không, ngủ đi. Nhưng Cao Thanh Thu biết trong lòng của anh không thoải mái. Làm sao có khả năng bỏ qua cho anh? Nói cho em biết đi mà. Anh không nói. Em làm sao biết anh đang buồn cái gì? Làm sao dỗ dành anh được? Em không cần dỗ dành anh làm gì? Hoa Ngọc Thành bình tĩnh nói. Anh cũng đâu tức giận cái gì. Là anh nhất thời xúc động quyết định cưới cô. Lúc đó chẳng qua chỉ là lợi dụng cô đang túng bấn. Biến cô thành vợ của mình. Hơn nữa, Cao Thanh Thu làm của hiện tại, đã vượt xa những gì anh mong đợi lúc đầu. Thật ra thì cũng không nên yêu cầu cô quá nhiều. Cao Thanh Thu nói, rõ ràng là có, chấm, anh đúng là đồ quỷ hẹp hòi. Tức giận cũng không chịu nói, cách chương.